Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065. Chương 1065. Thật quá làm ta thất vọng rồi. Câu lạc bộ phái xe. Adopo cùng đi, đem Salah đưa đi rồi Manchester Trung tâm Quốc tế Bệnh viện. Tiến hành hai lần phúc tra, bảo đảm đừng xảy ra vấn đề gì. Mà Kim Tiger thì thứ nhất thời gian quay trở về câu lạc bộ. Trực tiếp đi rồi Woodward phòng làm việc. Nhìn thấy Kim Tiger vội vã tới rồi. Woodward cười nói, Tiger, Salah thương thế cũng không tính đặc biệt nặng. Ngươi liền đừng như thế mặt mày ủ rũ rồi. Các ngươi lần này có thể ở Allianz Arena cầm tới 3 cái sân khách sạch thắng bóng. Chúng ta thậm chí có thể trước giờ chúc mừng Champions League bán kết rồi. Kim Tiger lại lắc lắc đầu, "Ad, ta nói không là chuyện này, mà là một chuyện khác. Ngươi xem một chút Sun Newspaper." Woodward không biết rõ Kim Tiger có ý tứ gì. Hắn tiếp nhận Sun Newspaper, cẩn thận nhìn lấy đầu để đưa tin. Thế nhưng là Woodward còn không có xem hết. Hắn sắc mặt liền thay đổi. Tiger, Sun Newspaper những lời này rất có thể sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Kim Tiger cũng lông mày nhíu chặt. Ad, ta vừa mới liền đã ý thức được. Sun Newspaper úp lần này nhìn như trợ giúp MU nói chuyện. Nhưng kỳ thật là trở nên gay gắt rồi chúng ta cùng UEFA mâu thuẫn. Ta chỉ là đối trọng tài chính xử phạt tiến hành nghi vấn. Cũng không nói gì thêm thu tiền đen loại hình. Nếu như UEFA quan viên nhìn thấy những này, vậy rất có thể sẽ tạo thành rất lớn hiểu lầm. Chúng ta câu lạc bộ cũng có thể sẽ nhận đến xử phạt. Út lấy tay nện một cái đầu. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta gần nhất quá thuận lợi rồi? Cho nên Thượng Đế muốn cho MU tìm chút phiền phức à? Kim Tiger phân tích nói. Nếu như chọc giận rồi UEFA, có lẽ chúng ta sẽ bị phạt tiền, có lẽ ta sẽ bị cấm thi đấu. Vạn nhất ta bị cấm thi đấu, thắng được tiếp xuống tranh tài, vậy chúng ta nhưng liền phiền toái. Không được, ta hiện tại tìm ở UEFA nhậm chức bạn bè hỏi một chút. Nhìn xem UEFA cấp lãnh đạo đối với chuyện này có ý kiến gì không? Woodward lấy điện thoại cầm tay, ra. Bắt đầu gọi điện thoại, một bên Kim Tiger không có nói chuyện, hắn liên tục dao động đầu, thậm chí có chút hối hận, mình đã dạy học 5 năm rồi, làm sao vẫn là như thế không chú ý. Ngày hôm qua bởi vì Salah bị thương, chính mình nhất thời tức giận, mới đối mặt với truyền thông phát tiết một chút tâm tình bất mãn. Không nghĩ tới lại bị người hữu tâm lợi dụng, thật đáng giận. Nếu như bởi vì việc này bị cấm thi đấu, vứt bỏ rồi Champions League, vậy cái này trận đấu mùa giải cố gắng coi như thất bại trong gang tấc rồi. Woodward ở gọi điện thoại. Cùng lúc đó, ở UEFA tổng bộ, vẫn còn một cái người cũng đang gọi điện thoại. Hắn chính là UEFA chủ tịch Alexander Seferin. Seferin đã từng là Slovenia Liên đoàn bóng đá chủ tịch. Hắn là ở 2016 năm tháng 7 trở thành thông qua tranh cử. Trở thành UEFA chủ tịch. Từ khi hắn tiền nhiệm đến nay, cũng coi là cẩn trọng. Xử sự cũng 10 phần lão đạo. Ở UEFA người bên trong khí không sai. Trọng yếu nhất là, hắn theo tân tấn FIFA chủ tịch Infantino quan hệ rất tốt. Hai người liên thủ lại, tương hỗ là thế đối chọi. Lẫn nhau giúp đỡ, gần nhất cái này 2 năm, Seferum 10 phần phong quang, hắn UEFA thành tích nổi bật, mà UEFA bất luận thành tích vẫn là danh vọng, vẫn còn ích lợi, đều so trước mấy năm tăng lên không ít, cái này khiến Seferin công huân lớn lao, mà ở hắn quản lý UEFA lịch trình bên trong, MU cùng Kim Tiger có thể nói không thể bỏ qua công lao. Seferin tiền nhiệm đến nay, vừa vặn đuổi kịp vô địch MU khuấy động châu Âu thời kỳ. Bảy quan vương, bảo vệ vương miện bảy quan vương, vĩ đại như vậy vinh dự để UEFA kiếm đủ ánh mắt, cũng kiếm đủ tiền quảng cáo. Có thể nói Kim Tiger đối Seferin hoạn lộ con đường, không thể bỏ qua công lao. Mà Seferin cùng Kim Tiger quan hệ cũng rất tốt, hắn đối Kim Tiger 10 phần thưởng thức. Thế nhưng là lần này Seferin làm sao cũng không có nghĩ đến, bởi vì Kim Tiger một lần pháo oanh, vậy mà để UEFA lâm vào nguy cấp bên trong. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều đang chất vấn, chấp pháp MU cùng Juve đang trực trọng tài chính, 10 phần thu lấy rồi tiền đen. UEFA nội bộ phải chăng có tham nhũng hành vi? Nên biết rõ hiện tại UEFA kiêng kỵ nhất chính là loại chuyện này. Đời trước UEFA chủ tịch Platini là thế nào xuống đài? Còn không phải là bởi vì tham nhũng, mà Seferin là thế nào lên đài? Còn không phải là loạn thế hoành không xuất thế, mới đến rồi cái cơ hội tốt này. Hiện tại Seferin trị xuống UEFA, thế mà cũng bị người hoài nghi thu tiền đen. Đây đối với Seferin tuyệt đối là cực lớn tín nhiệm nguy cơ. Chuyện này kẻ đầu têu chính là Kim Tiger. Nếu như không có gia hỏa kia ở truyền thông trước mặt nói bậy, những cái kia truyền thông làm sao lại bắt được cái chuôi? Như thế công kích chúng ta UEFA, hết thảy đều là Kim Tiger sai, đều là hắn sai. Seferin đối Kim Tiger 10 phần tức giận. Ngươi gia hỏa này, ta nhất định phải đối ngươi tiến hành xử phạt nghiêm khắc. Seferin trong phòng làm việc một mình phụng phiu, suy nghĩ làm sao xử phạt Kim Tiger. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, lập tức sửng sốt, lại là FIFA chủ tịch Infantino. Seferin bấm điện thoại, Infantino tiên sinh, ngài tốt. Bên đầu điện thoại kia Infantino thanh âm trầm thấp, hết sức nghiêm túc nói, Seferin, chỉ là một trận bình thường Champions League đấu vòng loại, vì sao lại biến thành kết quả này? Ta sáng sớm hôm nay bắt đầu liền thấy che ngợp bầu trời tin tức, cơ hồ đều là phê bình UEFA không làm văn chương. Vẫn còn người nói đang trực trọng tài chính thu tiền đen. Chuyện này ngươi giải thích thế nào? Nghe được Infantino chất vấn, Seferin trong lòng phát run. Kỳ thật theo FIFA chủ tịch so lên, UEFA chủ tịch mặc dù là hắn hạ cấp FIFA, nhưng cũng không nhận hắn trực tiếp quản hạt. Nói cách khác, đang quản lý chức năng trên, Infantino không có tư cách quở mắng, chất vấn Seferin. Hai người là bình đẳng quan hệ, nhưng là hai người bọn họ lại khác. Nếu như không có Infantino trợ giúp, Seferin căn bản không có cơ hội ngồi lên UEFA chủ tịch vị trí. Mà Seferin nghĩ muốn ở cái này vị trí bên trên ngồi vững chắc, thậm chí truy cầu liên nhiệm, nhất định phải Infantino giúp vội vàng. Bởi vậy nghe được rồi Infantino chất vấn, Seferin có chút chột dạ, hắn gấp vội vàng giải thích, chủ tịch tiên sinh, chuyện này không trách ta, hoàn toàn là cái kia Kim Tiger trách nhiệm. Nếu không là hắn ở truyền thông trước mặt phát ngôn bừa bãi, UEFA vậy không thể lại lọt vào nghi vấn. Bên đầu điện thoại kia Infantino hừ một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, nguy cơ lần này đều là Kim Tiger tạo thành rồi. Seferin liên tục gật đầu, không sai, Kim Tiger chính là họa đầu sỏ đầu. Ta đã nghĩ kỹ rồi, đợi chút nữa mà ta liền đi tổ chức UEFA nội bộ hội nghị, thương thảo đối Kim Tiger xử phạt quyết định, lần này nhất định phải đối với hắn tiến hành trọng phạt, để hắn về sau không dám lại phách lối như vậy. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, dám theo UEFA làm người thích hợp, tuyệt đối không có kết quả tốt. Seferin lòng đầy căm phẫn nói xong những này. Hắn vốn dĩ cho rằng Infantino sẽ hết sức hài lòng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Infantino nghe đến mấy câu này về sau, sau vừa nãy tức giận rồi. Seferin, ngươi liền cái này như thế quản lý UEFA sao? Ngươi quả thực là quá làm ta thất vọng rồi. Tu tiên cổ điển,